Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Thống Khổ Hồi Ức. Quân Ngọc Hành không để bụng hai người bọn nàng khiếp sợ cùng khó hiểu ánh mắt, hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhợt nhạt nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, trước mắt khí thế bàng bạc nam tử. Xác thật rất có khả năng sẽ là con hắn, cùng hắn tương tự hình dáng. Ngũ quan tinh mỹ chỗ, nhìn kỹ dưới, cùng Nhan Nhi thực tương tự, nhưng hắn muốn tìm ra phía sau màn hung thủ. Là ai mang đi con hắn, làm hắn đơn giản mà bình tĩnh nhật tử, từ đây như rơi vào địa ngục giống nhau tồn tại, làm hắn thê tử. Từ đây sống ở thống khổ bên trong, làm hắn thê tử. Vừa mở mắt liền ở tìm nhi tử, người kia mang cho bọn họ thống khổ. Lâu lắm lâu lắm, lâu đến kia cổ đau càng ngày càng đau. Lâu đến hắn đều cho rằng, hắn không còn có cơ hội xem một cái nhi tử, chính là giờ khắc này. Trời cao là hậu đãi hắn, giờ phút này không tương nhận. Chỉ là vì làm về sau có thể càng vui sướng, càng hạnh phúc ở bên nhau, hắn đột nhiên nhìn Lâm Vân Tịch. Gian nan xả ra một mạt mỉm cười nói, đi, Tịch Nhi, chúng ta trở về, cho ngươi phu quân giải độc. Nói xong, Quân Ngọc Hành lôi kéo thê tử tay, đi phía trước đi đến, hắn đột nhiên cảm giác được. Thê tử tay dị thường lạnh băng, nàng thân mình ở run nhẹ nhẹ. Đó là bởi vì đáy lòng quá đau, bất thình lình hưng phấn, cũng không có thể làm nàng trong lòng đau giảm bớt một phân, hắn thực hiểu biết chính mình thê tử. Nàng giờ phút này, trong lòng lần chịu dày vò, sở hữu thống khổ, hối hận, tự trách, đều ở tràn ngập nàng tâm. Ngọc Hành, một tuyết nhan nước mắt, vẫn là không có thể nhịn xuống. Kia thống khổ thần sắc, làm người xem một cái liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nhan Nhi, vì cái gì muốn khóc, hẳn là cao hứng mới là, chúng ta thực mau là có thể tiếp cận chân tướng. Nhan Nhi lại chờ một chút, được không? Quân Ngọc Hành thanh âm, ôn nhu mưa phùn, nhìn quý khí mười phần, khí phách mười phần nam nhân, ở đối đãi chính mình thê tử khi, kia ngữ khí cũng có thể làm được giống hống tiểu hài tử như vậy ôn nhu mưa phùn, trong lòng chua xót không thôi, một cổ nồng đậm thê lương cùng đau lòng tràn ngập ở hắn trái tim. Nhìn thê tử than thở khóc lóc, hắn đáy lòng càng là đau. Ngọc Hành, ta chờ không được. Mộc Tuyết Nhan than thở khóc lóc, tìm hai mươi mấy năm, rốt cuộc vẫn là làm nàng nhìn đến một tia ánh dạng đông. Nàng trong đầu hiện lên chính mình hôn mê thời điểm, có một đôi thực ấm áp tay cầm nàng, ở kêu nàng mẫu thân. Lúc ấy, nàng thật sự hào tưởng mở mắt ra nhìn xem, con trai của nàng, trông như thế nào. Nàng đột nhiên khóe miệng mỉm cười, nàng có thể khẳng định, hắn chính là con trai của nàng. Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ phu thê hai người rời đi thân ảnh, nàng tức khắc ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chuyện như thế nào? Ai tới nói cho nàng chuyện như thế nào? Là ai muốn chết muốn sống tìm nhi tử? Một khắc trước hận không thể lập tức cùng nhi tử tương nhận, sau một khắc liền cái gì sự cũng chưa, này có một tia manh mối. Lại nói nàng nghĩ sai rồi, nàng có thể tính sai sao? Y thư thượng chính là nói như vậy, kia chính là các tiền bối nhiều lần tích góp xuống dưới kinh nghiệm, thử hỏi. Sẽ có sai sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt, vọng tiến Long Diệp Thiên cặp kia thâm thúy đáy mắt gần từng chữ một. Kiên quyết mà nói, Diệp, ngươi, cũng không tin ta sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng, hơi hơi sửng sốt, trong lòng năm trần tạp vị, không biết là một loại cái dạng gì cảm giác. Hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng sủng nịch quát một chút nàng quỳnh mũi. Tịch Nhi, bổn quân có cha mẹ, chỉ là ở bổn quân 10 tuổi thời điểm, bọn họ đều đột nhiên biến mất, cho nên, bổn quân cũng cảm thấy, ngươi, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới Long Diệp Thiên. Xoay người liền đi, liền hắn cũng không tin nàng. Long Diệp Thiên nhìn sinh khí rời đi Lâm Vân Tịch, tuấn nhan thượng vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không phải không tin Tịch Nhi, mà là chuyện như vậy quá làm người khó có thể tin. Cha, ta mẫu thân y thuật thực hảo. nàng giống nhau sẽ không tính sai, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng nghe ra này trong đó ý tứ, Long. Diệp Thiên vẫn là nhanh chóng lắc lắc đầu. Hắn vẫn như cũ không tin, Thần Nhi, Diệp Nhi, chúng ta đi thôi. Long Diệp Thiên trong lòng, lại mặc danh bị gợi lên đau kịch liệt chuyện cũ quá đau kịch liệt. Hắn cơ hồ không nghĩ lên, nhưng kia từng màn vẫn là giống thủy triều giống nhau trào ra, ở một chỗ. Nguy nga dãy núi, khe rãnh tung hoành, dòng suối róc rách, uốn lượn mà xuống địa phương. Thác nước lưu tuyền, giống như đổi triều luyện không giống nhau. Phi châu bắn ngọc, mãnh liệt chỗ nổ vang điếc tai. Hòa hoãn khi leng keng dễ nghe tám tuổi hắn, nhìn thấy như vậy xinh đẹp cảnh tượng. Cả người cùng tâm đều phi dương lên, hắn nhìn chỗ cao. Xem nhẹ thác nước bên cạnh hắc trì, chỉ là ngay sau đó. Mẫu hậu hung hăng đem hắn đẩy ra một cái màu đen nước ao, một đạo linh lực nháy mắt trói buộc. Hắn khó hiểu nhìn mẫu hậu, hắn mẫu hậu là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, nàng ngũ quan tinh mỹ. Tuyệt luân, dáng người cao gầy, dương liệu eo nhỏ, nhìn luôn là có vẻ có chút thon gầy cùng đơn bạc. Nàng thường xuyên ăn mặc một thân vải thi, phảng phất là tiên nữ hạ phàm giống nhau, nhu nhược mạn diệu tư thái chung, lộ ra một cổ lệnh người thương tiếc nhu nhược động lòng người chi tư, hắn vẫn luôn nhớ rõ nàng thực. Mỹ, nhưng cũng là kia một ngày, hắn trong lòng như tiên nữ giống nhau mẫu hậu, lại đối với hắn ác ngữ tương hướng, nàng nhìn chính mình ánh mắt tựa như xem kẻ thù giống nhau. Nàng ôn nhu cười, nói ra nói lại như dao nhỏ giống nhau cắt hắn tâm. Nơi này, là Minh Sát bị phong ấn địa phương. Chỉ cần ngươi một giọt huyết, là có thể cởi bỏ phong ấn. Minh Sát, từ đây liền sống ở thân thể của ngươi. Ngươi sẽ trở nên rất thống khổ, chậm rãi rơi vào ma đạo. Thẳng đến ngươi chết, hắn đã 8 tuổi. Cũng biết Ma Sát là cỡ nào khủng bố đồ vật, hắn hoảng sợ muôn dạng hỏi mẫu hậu. Mẫu thân, vì cái gì muốn đem Minh Sát để vào nhi thần trong cơ thể? Luôn luôn ôn nhu mẫu hậu, trong ánh mắt mãn hàm oán độc, ôm hận, cũng mãn hàm oán trách thương cảm. Nàng dùng hồn nghèo túng mà ánh mắt nhìn hắn, vì cái gì? Bởi vì, ta chán ghét ngươi, đặc biệt là ngươi mắt bởi vì, ta chán ghét ngươi, là nha. Hắn mẫu hậu vẫn luôn là hận hắn, hắn chưa bao giờ ôm chính mình, bởi vì phẫn nộ. Nàng trong mắt hơi hơi sung huyết, nàng chậm rãi nhìn quét hắn, ánh mắt bỗng nhiên ngưng chú. Một cổ màu bạc quang mang không lưu tình chút nào đánh nhập hắn trong cơ thể, ngực huyết khí phương. Dũng, cuối cùng hắn vẫn là không có nhịn xuống. Một ngụm máu tươi phun ở hắc trong hồ, mẫu hậu cúi người nhìn xuống. Nàng đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt khó có thể phát hiện đau thương. Nàng trong mắt tràn ngập không tha cùng không muốn xa rời. Lại thật sâu đau đớn hắn, bởi vì nàng kia không tha cùng không muốn xa rời. Còn có đau thương người. Không phải hắn, hắn nước mắt ở trong nháy mắt kia tràn mi mà ra thân mình ở huyết lệ bên trong dần. Dần hoàn toàn đi vào hắc trì, mẫu hậu thành công đem phong ấn trăm năm Ma Sát chuyển qua hắn trong. Cơ thể, cha, Lâm Tử Diệp nhanh chóng hô cha vài tiếng, Long Diệp Thiên nháy mắt từ thống khổ hồi ức đi. Ra, hắn nhanh chóng cúi đầu hỏi, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Diệp vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn cha trong mắt thực bi thương. Hắn nho nhỏ trái tim hơi hơi co rút đau đớn, cha vừa rồi nhớ tới cái gì bi thương sự tình sao? Ngay cả muốn đụng vào đối diện vách đá hắn đều không có phản ứng. Lâm Tử Thần tâm tư càng thêm mẫn cảm, hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu này ý nhìn cha. Hết chương.